Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1284, Nhất Niệm Chi Tham. Cái thứ 9 băng tháp, Triệu Mục lấy đi cái cuối cùng bị ô nhiễm bạch ngân tinh nguyên. Rời đi băng tháp, thần chiếu phản chiếu đã lần lượt tháo chạy. Nói cho cùng, thần chiếu phản chiếu chính là một cái phản chiếu. Mặc dù có chiếu ánh hư không thiên ma vương trí nhớ, nhưng là giống vậy trí nhớ để dành ở người não theo máy vi tính dĩ nhiên không giống nhau. Máy vi tính thiếu thiếu người não suy nghĩ vận chuyển năng lực, cho nên thần chiếu phản chiếu rất ngờ nghệch, thi triển tự thân lực lượng không đủ linh hoạt nhiều thay đổi. Nếu không phải có thể đem 10% tổn thương làm chân thực tổn thương bắn ngược, hơn nữa từng chiêu liều mạng không sợ chết, cũng sớm đã bị hư không thiên ma quên bắt lại. Dù vậy, ở lục tục chạy tới cự nhân thần linh tăng viện hạ vậy rất nhanh rơi vào hạ phong. Bất quá Triệu Mục một chút cũng không cuống cuồng, bởi vì thần chiếu phản chiếu là 5 sao, 3 sao thời điểm có thể sanh thành 2 cái phản chiếu, 4 sao có thể biết mục tiêu suy nghĩ, 5 sao có thể thông qua thần chiếu phản chiếu có hạn độ điều khiển mục tiêu thân thể. Cho nên trong tay hắn thần chiếu bảo kính bên trong thật ra thì còn có một cái hư không thiên ma vương thần chiếu phản chiếu. Thông qua cái này hắn có thể biết mục tiêu suy nghĩ trong lòng. Dĩ nhiên không phải không hạn chế cái gì cũng biết. Cái này loại mượn thần chiếu phản chiếu đọc lấy mục tiêu trí nhớ và tư tưởng năng lực rất hao phí thiên thư hồn lực, cho nên chỉ có thời khắc mấu chốt có thể kích hoạt. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, kích hoạt đọc lòng năng lực. Triệu Mục nhất thời biết hư không thiên ma vương suy nghĩ trong lòng. Thật tốt, nhân loại kia lại đánh cắp 9 cái bị ô nhiễm bạch ngân tinh nguyên. Đối diện cái này phản chiếu quá yếu, xem ra là không có biện pháp đem ta đả thương. Không được, ta phải nghĩ biện pháp bị thương. Triệu Mục đọc lấy hư không thiên ma vương suy nghĩ trong lòng. Đọc vào tay nội dung để cho hắn có chút phương. Đây là cái gì quỷ? Cũng may hắn cũng là trải qua vô số. Thoáng qua bây giờ đã muốn rõ ràng tại sao. Trí tuệ hư không thiên ma. Trí khôn rất mấu chốt. Không trí khôn hư không thiên ma. Khắp thế giới ô nhiễm hết thảy đó là bản năng quấy phá. Nhưng là có trí khôn, bản năng liền có thể khống. Nguyên nhân chính là làm cái này. Thiên thư thế giới có không ít người loại đầu dựa vào trí tuệ hư không thiên ma. Trí tuệ hư không thiên ma có trí khôn. Hơn nữa bản thân chính là điên cuồng vặn vẹo mặt trái kết hợp thể. Nếu như một cái trí tuệ hư không thiên ma tồn tại tham niệm, như vậy cái này loại tham niệm có thể so với bình thường sinh mạng tham niệm lớn rất nhiều lần. Hơn nữa hết sức khó khống chế. Đây là trí tuệ hư không thiên ma tính cách nhược điểm. Trước mắt cái này hư không thiên ma vương cũng rất tham. Triệu Mục suy đoán, cái này hư không thiên ma vương rất có thể tham mặc không thiếu bị ô nhiễm bạch ngân tinh nguyên. Dầu gì cũng là một cái hư không thiên ma vương, lại bị phái tới cái này loại thế giới làm một cái hậu cần kho hàng nhân viên quản lý. Đổi ai không mò một khoản cũng thật xin lỗi mình. Loài người cường địch đánh tới, cướp đi bạch ngân tinh nguyên, hư không thiên ma vương tham ô một phần chia dĩ nhiên là có người gánh nổi. Triệu Mục không khỏi thật tốt cười, cái này thật đúng là ngủ gật tới cho gối. Hắn vốn chính là dự định cướp đi một ít bạch ngân tinh nguyên, còn như phá hủy thế giới. Mặc dù cái thế giới này chỉ có thể chứa sứ đồ cực hạn thiên thư người tu hành và một đoạn hư không thiên ma vương, nhưng là nếu như hư không thiên ma coi trọng nơi này, tăng viện mấy cái một đoạn hư không thiên ma vương căn bản không phải vấn đề. Hắn mặc dù không sợ hãi một cái hai cái, có thể nếu như hơn tới mấy cái hắn vậy không chịu nổi. Hiện tại gặp phải một cái lòng tham hư không thiên ma vương. Cái này một vị suy nghĩ gắn tổn thương cố ý mở nước. suy nghĩ tôn lên địch nhân mạnh mẽ để giảm bớt mình thất bại trách nhiệm. Muốn thừa dịp loạn tham ô Bạch Ngân Tinh Nguyên, như vậy thì sẽ không thời gian đầu tiên cầu viện, lý do cũng không cần muốn, cầu viện thủ đoạn bị loài người cho chặn lại thôi. Nhắc tới cái hư không thiên ma vương vậy không sai, ở nơi này một vị xem ra hắn loài người này người xâm lăng mặc dù lợi hại, nhưng là theo hư không thiên ma vương cũng chính là không hơn không kém. Căn bản không có thể chân tránh uy hiếp được hư không thiên ma vương an toàn tánh mạng. Nhưng mà trên thực tế, năm sau thần chiếu bảo kính thật có thể giết chết một đoạn hư không thiên ma vương. Cái này hư không thiên ma vương, sai lầm đoán hắn thực lực. Triệu Mục mở ra thần chiếu bảo kính, mặt kiếng đứng lên một cái thu nhỏ lại thần chiếu phản chiếu. Từ thiên thư không gian, lấy ra một cây một lần duy nhất luyện kim bí bảo thiên ma kim. Cái này loại thiên ma kim rất khó luyện chế, cần thu thập tử vong oán niệm, sau đó vô hạn nén, cuối cùng dùng hắc thiết tinh toàn và đồng xanh tinh cây lá cây không ngừng phóng xạ tử vong oán niệm, cuối cùng sắp chết mất oán niệm theo hắc thiết tinh toàn hòa làm một thể luyện hóa thành kim. Rồi sau đó, đem thành phẩm kim đổi thành là giả không thiên ma, cuối cùng không ngừng đào tạo đến sứ đồ chín đoạn, nhưng lại xóa bỏ chân linh và linh hồn, chỉ lưu lại một cái trống rỗng. Cuối cùng thông qua nữa đặc thù thuật luyện kim đem trống rỗng luyện hóa suốt ngày ma kim. Hắn ở Hắc Thiết Long Thành mấy trăm năm cũng chỉ luyện chế 3 cây. Chỉ cần 1 cây là có thể xóa bỏ cơ hồ tất cả sứ đồ cấp hư không thiên ma. Ngay cả là hư không thiên ma vương, châm lên 1 kim cũng không chịu nổi. Thiên ma kim sẽ cấp tốc đem hàng loạt tử vong oán niệm bơm vào cho mục tiêu, để cho mục tiêu trong cơ thể hư không thiên ma lực lượng mất khống chế, để cho mục tiêu trí khôn bị mất khống chế ô nhiễm lực tạo thành ô nhiễm. Đến lúc đó nhẹ thì thần trí bị tổn thương, nặng thì trực tiếp mất đi trí khôn, lực lượng mất khống chế hỏng mất. Thiên ma kim như vậy lợi hại, duy nhất nhược điểm chính là làm sao bó đến mục tiêu. Thiên ma kim châm hướng thần chiếu phản chiếu là 10% tổn thương nhất thời rời đi cho hư không thiên ma vương. Cái này làm cho hư không thiên ma vương ngay tức thì choáng váng đầu hoa mắt. Sau đó Triệu Mục lại thông qua thần chiếu phản chiếu thừa dịp hư không thiên ma vương thần trí bị thường cưỡng ép định cách hư không thiên ma vương thân thể. Đối mặt đột nhiên dừng lại hư không thiên ma vương đang giao thủ một cái khác, thần chiếu phản chiếu lập tức bắt cơ hội. Màu xám cho tia chớp tạo thành trường mâu, vèo một cái cắm vào hư không thiên ma vương cổ họng. Sau đó mũi dùi trùng trùng ép xuống, đem hư không thiên ma vương trực tiếp đè đổ xuống đất. Cuối cùng trường mâu về phía trước một thọt, từ miệng theo cổ họng xuyên qua dạ dày, cuối cùng từ 2 chân ở giữa xuyên ra ngoài. Triệu Mục trong tay tử vong huyễn điệp chợt lóe lên, xuất hiện ở hư không thiên ma vương trước mắt, ánh mắt đối mặt. Tử vong huyễn đồng kích hoạt, hư không thiên ma vương ý thức bị kéo vào tử vong ảo cảnh. Mặc dù chỉ là vây khốn ngắn thời gian ngắn liền bị tránh thoát được, nhưng là thần chiếu phản chiếu đã đem hư không thiên ma vương cho phân thây. Tất cả thi thể đều bị bách biến tiểu ma quái biến hóa tham ăn rắn quái cho ăn vào bụng. Tham ăn rắn quái cái này loại thú cưng cũng không có cường đại gì sức chiến đấu, nhưng là phẩm cấp lại có thể đạt tới sứ đồ cực hạn. Chính là bởi vì tham ăn rắn lạ dạ dày có siêu cấp kinh người chứa và phong ấn năng lực. Phong ấn một cái chân linh và linh hồn bị tử vong huyễn đồng chóc. Một số gần như hoàn toàn mất đi khống chế thi hài căn bản không phải vấn đề. Ở nơi này ngay tức thì, Triệu Mục vậy biến hóa. Hắn biến thành thú cưng phệ hồn tu la. Cái này một loại máu thịt sinh mạng, nhưng nắm ở ngay tức thì cháy toàn bộ máu thịt. Đem chân linh và linh hồn cực hạn tăng phúc năng lực. đồng thời thiêu đốt máu thịt hóa thành tu la ma diễm, nhất là sở trường thiêu hủy chân linh và linh hồn. Đến khi kết thúc chiến đấu, tu la ma diễm còn có thể trọng tố thân máu thịt. Triệu Mục ở hư không chớp mắt, hóa là hỏa cầu đem hư không thiên ma vương chân linh và linh hồn bọc ở tu la ma diễm bên trong khốn. Mà không giết, thật nếu là giết, rất có thể kinh động những thế giới khác tầng cao hơn hư không thiên ma vương. Hắn còn phải thừa dịp hủy diệt cái thế giới này, chậm một chút lại giết hư không thiên ma vương cũng không muộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.